ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 358 tu chút, viên viên miêu, kỳ vô hoan khiếp sợ mà quay đầu, không ngừng là hắn, đều là một tổ Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm hiển nhiên cũng nghe tới rồi tương đồng thanh âm. Chỉ có Tiêu Y Y một bộ trạng thái ở ngoài biểu tình. A, nàng căn bản cái gì cũng chưa nghe được, biểu tình hưng phấn, đều đã cởi ra dơ hề hề áo khoác chờ truyền tống về nhà ăn cơm đâu. Vừa định hỏi bọn hắn làm sao vậy, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, bao phủ ở trên người nàng bạch quang chợt lóe, thân thể giống như sai vị giống nhau đột nhiên vặn vẹo một chút. Sau đó cả người thế nhưng trực tiếp tại chỗ biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại có một kiện dơ áo khoác. Ngoạ tào, khoảng cách nàng gần nhất Mẫn Diễm bị hoảng sợ. Nhưng mà tình huống hiện tại làm hắn không rảnh quan tâm người khác. Bởi vì ở Tiêu Y Y sau khi biến mất, ba người trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Bạch quang nhanh chóng lập lòe. Sàn nhà mắt thường có thể thấy được vặn vẹo thành cuộn sóng tuyến. Trong không khí phảng phất cũng xuất hiện một cái nhìn không thấy thật lớn lốc xoáy. Một cổ cường đại hấp lực đưa bọn họ hướng trong kéo. Theo dầm một tiếng, Tiêu Y Y áo khoác bị hấp lực trực tiếp cuốn lên. Phi ở không trung xoay tròn hai vòng, sau đó đã bị xé rách thành mảnh nhỏ kéo vào đi biến mất. Ngoạ tao, bảo bảo, nắm chặt ta, Nhiếp Uyên phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Hắn xoay người bắt được tiến vào kia phiến kim loại môn. Năm ngón tay gắt gao chế trụ bên cạnh, mặt khác một con tác tay ôm lấy kỳ vô hoan eo. Mẫn Diễm liền tương đối thảm, hắn một cái không đứng vững liền bị kia cổ hấp lực đánh đổ ở trên mặt đất. Sau đó trực tiếp bị kéo qua đi, bối rán mặt đất hoạt ra một mét nhiều. Hắn cuống quýt xoay người muốn bắt trụ điểm cái gì? Thao, bắt lấy! Kỳ vô hoan chạy nhanh ném ra một cây dây thừng, đã sắp hai chân ly Mẫn Diễm cuống quýt chung bắt được thằng đầu. Hơn nữa bắt đầu nỗ lực mà trở về bò, ách, một người gánh vác hai người thể trọng, cộng thêm hấp lực mà tác dụng, Nhiếp Uyên cơ hồ đem sở hữu lực lượng đều dùng ở cánh tay phải thượng. Cả người cơ bắp căng chặt, không thể động đậy, các người ổn định ở cường đại hấp lực hạ. Bọn họ nói chuyện đều trở nên khó khăn lên, Mẫn Diễm bò đến một nửa liền ý thức được như vậy không phải biện pháp. Nhiếp Uyên hiển nhiên đã mau đến cực hạn, hắn mơ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, bàn tay bởi vì kim loại cạnh cửa duyên cọ sắt phá một cái khẩu từ. Ở cường đại hấp lực hạ, máu thế nhưng hóa thành huyết châu bay lên, a, không được, ta mau chảo không được miêu kỳ vô hoan cũng chịu đựng không nổi. Hắn cái đuôi gắt gao triền ở nam nhân cánh tay thượng. Ý đồ mượn điểm kính nhi, cảm giác này quả thực giống như là lấy bản thân chi lực cùng mười mấy người thi đấu kéo co. Hắn đôi tay nắm chặt dây thường đang ở một chút hướng ra phía ngoài hoạt. Hổ khẩu ngạnh sinh sinh bị mài đi một tầng da, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị hít vào đi. Ta có biện pháp, tin tưởng ta, các ngươi kiên trì trong chốc lát. Lập tức. Mẫn Diễm gian nan mà điều chỉnh một chút tư thế, nhưng người quỳ dạp trên mặt đất dùng hai chân uốn lượn kẹp lấy dây thừng cố định thân thể. Sau đó rốt cuộc đằng ra một bàn tay từ tồn trữ trong không gian lấy ra một cái hình vuông màu trắng. Đồ vật đặt ở trên mặt đất, cái này nắm tay lớn nhỏ khối vuông mặt trên viết tiếng Anh ESC. Thần kỳ chính là nó thế nhưng không có bị hút đi. Cái đấy giống như là có cái giác hút. Chặt chẽ mà đinh ở trên mặt đất, không sai, đây là một cái cỡ siêu lớn máy tính bàn phím rời khỏi ấn phím Money, hy vọng còn hữu dụng. Mẫn Diễm ở trong lòng cầu nguyện một giây, sau đó nâng lên tay phải nắm thành nắm tay hung hăng mà nện ở mặt trên. Hô lớn, Ayes Hop, cái này cỡ siêu lớn rời khỏi kiện bị một quyền đánh nát. Đây là cái hy hữu chung hy hữu đạo cụ. Long hồn hoa thật lớn đại giới làm tới, áp đáy hòm đỉnh cấp bảo mệnh đạo cụ, lần này nếu không phải vì bảo hộ kỳ vô hoan cái này thế giới quốc bảo cấp nhân vật. Mẫn Diễm căn bản không có khả năng mang ra tới, bởi vì sử dụng về sau, Nó có thể mang theo toàn đội người chơi rời khỏi trước mặt trò chơi. Đương nhiên, như vậy như bước đạo cụ tự nhiên cũng là có hạn chế. Chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa bất luận cái gì đạo cụ đều không thể làm này trọng trí. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên bên tai từng người xuất hiện hay không từ bỏ lần này trò chơi. Khen thưởng, trực tiếp rời khỏi trò chơi. Hệ thống nhắc nhở Amani đồng dạng hỗn tạp loạn mã giống nhau tạp Amani nhưng đều loại này. Lúc, hai người cũng mặc kệ, chạy nhanh hô lên, xác định, giây tiếp theo, bạch quang lại lần nữa lập lòe, cùng đêm đó giống nhau, Kỳ Vô Hoan thân thể giống như lọt vào điện giật kịch liệt run rẩy lên. Hắn trên người thuộc về miêu mễ vòng cổ thú nhĩ, cái đuôi bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy chính mình như là nằm ở một cái điên cuồng xoay tròn đĩa quay thượng. Toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Hắn cũng không biết chính là, chính mình trên người bao phủ bạch quang dần dần biến thành hồng quang. Trước mắt một mảnh hắc ám, lại đi tới trong mộng cảnh tượng. Lúc này đây, những cái đó nguyên bản không hề liên hệ hình ảnh bỗng nhiên dựa theo nhất định trình tự sắp hàng ở cùng nhau. Lấy cực nhanh tốc độ ở trong đầu truyền phát tin, từ hắn ra đời bắt đầu, đến hắn trưởng thành, lại đến, liền ở muốn xem đến cuối cùng, mấu chốt nhất thời khắc, Kỳ Vô Hoan bên tai bỗng nhiên xuất hiện Nhiếp Uyên nôn nóng mà kêu gọi. Bảo bảo, ngươi tỉnh tỉnh, lại mở to mắt thời điểm, Kỳ Vô Hoan phát hiện chính mình đã rời đi trò chơi. Đang nằm ở Long Hồn căn cứ trên sofa. Còn không có phục hồi tinh thần lại, Nhiếp Uyên liền lập tức lấy rớt hắn ba lô ném cho bên cạnh mặc quần áo trắng nghiên cứu bộ nhân viên. Sau đó Hà Thiểu Yến lấy ra một cái khác khối Rubik đưa cho hắn. Mau, Kỳ Vô Hoan, trói định cái này khối Rubik. Nhìn cái này đưa đến trước mặt tới khối Rubik, Kỳ Vô Hoan đầu óc còn có điểm ngốc. Hắn ý thức tựa hồ vẫn dừng lại ở vừa rồi hình ảnh. Bảo bảo. Bên người Nhiếp Uyên cũng thúc giục hắn đổi khối Rubik, bọn họ đã kiến thức quá phát sinh bắc khối Rubik có bao nhiêu khủng bố. Nếu không phải nguy muốn thời điểm mẫn diễm sử dụng cái kia có thể rời khỏi trò chơi hy hữu đạo cụ. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hiện tại sợ bọn họ lại sẽ bị kéo về đi. Mẫn diễm từ Hà Thiểu Yến trong tay lấy qua khối Rubik tưởng ngạnh đưa cho hắn. Lão Kỳ, mau! Kỳ Vô Hoan lại theo bản năng mà đẩy hắn ra, hắn cũng không có xử bao lớn kính nhi, nhưng này đẩy, mẫn diễm thế nhưng trực tiếp bay đi ra ngoài, sau đó cùng với kêu thảm thiết phanh một tiếng ném tới trên bàn trà. Trên bàn trà pha lê bị đâm cho dập nát, mẫn diễm, Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ, vốn định đứng lên, nhưng hai chân còn có chút nhũn ra, hắn nhìn về phía chính mình đôi tay, tay vẫn là đôi tay kia. Trắng nõn nhỏ dài, lúc trước hổ khẩu thượng bị ma chày ra địa phương đều đã biến mất. Bóng loáng vô ngân, sư phụ, Trương Tam cùng Thẩm Hạnh Mộng chạy nhanh chạy tới xem xét mẫn diễm tình huống. Phát hiện hắn rơi không nhẹ, cuộn thành đoàn quỳ dạp trên mặt đất kêu rên. Này vừa tỉnh tới liền đem nhân ra đầu đầu cấp đả thương. Kỳ Vô Hoan chính mình đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Thấy chung quanh người ánh mắt từ kinh ngạc chuyển vì cảnh giác. Nhiếp Uyên lập tức đứng ở hắn phía trước, bày ra người bảo vệ tư thái. Ta không có việc gì. Mẫn diễm hảo một thời gian mới hoãn lại đây. Ở hai người nâng hạ bò dậy, mới vừa đứng vững liền lại bắt đầu che lại quan trọng bộ vị kêu rên. Đau đau đau đau, lão Kỳ, ta mẹ nó nửa người dưới hạnh phúc thiếu chút nữa đã bị ngươi đánh không có, hắn vận khí không tốt. Bay ra đi thời điểm quan trọng bộ vị đụng vào bàn trà giác thượng. Sorry, mẫn diễm, ta không phải cố ý, Kỳ Vô Hoan từ nam nhân phía sau thăm dò. Chân thành xin lỗi, tính, ta không có việc gì, cũng may mẫn diễm thân thể cường hóa quá. Không đến mức thật liền bởi vậy chặt đứt nửa đời sau hạnh phúc. Nhưng không quên ngoa một bút, lão Kỳ, ngươi nếu là thật áy náy nói, quay đầu lại cho ta phòng phát sóng trực tiếp dẫn lưu. Hoặc là ngươi trực tiếp tới ta phòng phát sóng trực tiếp lộ cái mặt đi, thấy người này còn sinh lòng hoạt hồ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Uyên tác vô tình mà đánh gãy hắn võng hồng mộng. Nói chính sự, bảo bảo, đổi trói khối Rubik, Hà Thiệu Yến một lần nữa nhặt lên rơi trên mặt đất khối Rubik lại lần nữa đưa. Cho Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên ngươi cũng là, Hà Thiệu Yến đem một cái khác khối Rubik lấy ra tới. Đồng thời duỗi tay giao cho bọn họ, nguyên bản bọn họ kế hoạch rời đi trò chơi sau lập tức đổi trói. Kết quả Kỳ Vô Hoan rời đi trò chơi liền ngất xỉu không nói. Lại đã xảy ra chuyện như vậy, Mẫn Diễm đã thay đổi trói. Nhiếp Uyên lại nói phải đợi Kỳ Vô Hoan trước đổi. Đã có thể ở Kỳ Vô Hoan chuẩn bị duỗi tay thời điểm. Trước mắt đột nhiên lại hiện lên mấy cái mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh, hắn nhìn đến chính mình bước vào một cánh cửa, sau đó tiến vào một cái không biết địa phương. Ở kia hắc ám đứng một người quen thuộc bóng người, đưa lưng về phía hắn. Này lại là ai? Kỳ Vô Hoan, Hà Thiệu Yến đánh gãy hắn. Nga, thẳng đến lúc này, Kỳ Vô Hoan mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn bên người Nhiếp Uyên, không biết vì cái gì. Nam nhân vẫn luôn ở miệng thúc giục hắn đổi khối Rubik, nhưng lại không có động thủ. Nhưng mà liền ở hắn vươn đi tay đụng tới cái kia khối Rubik khoảnh khắc. Trước mắt liền có lam quang hiện lên, theo sau lại lần nữa tối sầm đi, không xong. Viên viên, Kỳ Vô Hoan chỉ nghe được Nhiếp Uyên một tiếng thét kinh hãi. Sau đó cả người như là từ cao lầu rơi xuống, đột nhiên trầm một chút, đương thị lực một lần nữa khôi phục thời điểm. Hắn phát hiện chính mình là ngồi, đây là một cái ánh sáng tối tăm không gian. Hắn đang ngồi ở một con so người còn cao màu đen lập bối đỡ ghế. Trước mặt có một cái thật lớn mộc chất Âu thức bàn tròn. Ở bàn tròn trung gian điểm 16 chi làm thành vòng ngọn nến. Theo này 16 chi ngọn nến tự động sáng lên, ở lay động ngọn lửa chung. Hắn thấy rõ trước mắt cảnh tượng, trừ bỏ hắn bên ngoài, chung quanh còn có 15 đem giống nhau như đúc đỡ ghế. Mặt trên ngồi 15 cá nhân, này 15 cá nhân đều ăn mặc thuần màu đen trường bào. Thân hình, dáng ngồi, kiểu tóc hoàn toàn nhất trí, chỉ có một chút bất đồng, đó chính là này 15 cá nhân trên mặt mang theo bất đồng động vật phim hoạt họa mặt nạ. Hắn đối diện mặt mấy cái phân biệt là, con báo, voi, con thỏ, gà, lộc, sư tử, bạch lang, lão hổ, còn có mấy chỉ hắn cũng không quá nhận thức động vật. Đến nỗi hai bên trái phải cùng với chính hắn trên mặt. Còn không rõ Lamani bởi vì giờ phút này tất cả mọi người vô pháp nhúc nhích cũng vô pháp nói. Chuyện này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, có thể nói vô phùng cát, nhưng trải qua quá các loại Bắc Kỳ Vô Hoan đã vô cùng bình tĩnh. Không có gì có thể làm hắn kinh ngạc, hắn biết vẫn là không có thể tránh được. Lúc ấy đang nghe đến loạn mã nhắc nhở âm thời điểm trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Mẫn Diễm sở sử dụng đạo cụ chỉ là tạm thời làm cho bọn họ thoát ly trò chơi. Mới vừa buông đồ vật liền lại bị kéo lại. Trước mắt chỉ sợ cũng là cái kia phó bản đánh số E2438 trò chơi. Thứ năm mặt trò chơi. Hắn không tiếng động mà hít vào một hơi. Dùng sức đóng một chút đôi mắt làm chính mình bình tĩnh lại. Nhiếp Uyên vừa rồi cũng còn không có tới kịp đổi khối Rubik. Bởi vậy rất có thể là cùng hắn cùng nhau vào được. Hắn sẽ là mặt nạ hạ cái nào? Ánh mắt lại lần nữa từ mặt nạ thượng nhất đảo qua. Nhìn không ra tới, ở ước chừng một phút đồng hồ trầm mặc sau, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, bắt đầu công bố lần này quy tắc trò chơi. Đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ, chuỗi thực vật săn giết trò chơi thỉnh chú ý. Trước mặt đã giải trừ tam đại hạn chế. Đệ nhất, hủy bỏ niết mặt hệ thống. Đệ nhị, giải trừ giết người khấu trừ tích phân hạn chế. Đệ tam, mở ra pu tỏa định hệ thống. Hết chương.